Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3817. Chương 3817. Dung hợp. Hạ, bây giờ tổng hợp chi đỉnh đã không phải là đỉnh tiêm thần khí, mà là chân thần khí, nhưng chỉ từ ẩn chứa trận pháp đến nói, còn không đạt được cực phẩm chân thần khí trình độ. Đại khái là thượng phẩm chân thần khí đi, nhưng cũng so trước kia lợi hại hơn nhiều. Dù là nó hiện ra không ra cái khác đặc thù công năng, cũng muốn so mặt khác mấy tôn cửu long đỉnh dùng tốt. Long Thanh Phong rất là hiếu kỳ, vây quanh tổng hợp chi đỉnh nhìn một lúc lâu, kết quả ra kết luận, đây cũng không phải là rất mạnh thần khí, cho nên cũng liền có hơi thất vọng. Sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục vì nó luyện chế một cái khác mai hạ phẩm thiên thần đan. Lần này, Bạch Vũ Triết tốc độ lại đề cao như vậy một chút điểm. Cửu thiên chi phối luyện chế thành công, lần này thật phi thường cảm tạ các ngươi. Chờ ta lịch luyện trở lại Long Vương Cốc, nếu như các ngươi cũng ở đây, ta nhất định sẽ hào hào chiêu đãi các ngươi. Lâm biệt thời khắc, Long Thanh Phong gián tiếp nói: Thanh Phong huynh đệ khách khí, chúng ta cũng không phải đến không ít chỗ tốt nha, chúng ta nhất định có cơ hội gặp lại. Bạch Vũ Triết mấy người cũng cười cùng Long Thanh Phong chào hỏi. Cứ như vậy, Long Thanh Phong rời đi, chính mình tiếp tục lịch luyện đi. Long tộc thành viên mỗi một cái đều sẽ tới Long Chi đạo trường lịch luyện, có chút khả năng chỉ có một lần, nhưng là có một ít sẽ có nhiều lần. Long Thanh Phong cũng đã là lần thứ hai. Vũ Triết, cửu Long Châu dung hợp ngươi chiếc đỉnh kia sau đó, có phải là còn có cái khác biến hóa? Làm Long Thanh Phong rời đi về sau, Cổ Thanh Vân tò mò hỏi, hắn tựa hồ quan sát được. Bạch Vũ Triết ngay lúc đó thần sắc, không phải chỉ là để tổng hợp chi đỉnh phẩm chất biến cao đơn giản như vậy. Những người khác cũng rất chờ mong, đây chính là chí tôn khí a. Mặc dù trước mắt còn kém một số bộ kiện, nhưng có cửu Long Châu cùng tổng hợp chi đỉnh sau đó, tựa hồ đã có thể xuất hiện một số biến hóa. Hẳn là có thể, tiếp xuống chúng ta thử một chút. Chính Bạch Vũ Triết cũng phi thường chờ mong, vừa nói, một bên lấy ra phòng ngự chi đỉnh cùng công kích chi đỉnh. Tại hắn cảm ứng bên trong, chính là cái này hai tôn đỉnh phản ứng đối mãnh liệt. Quả nhiên, làm cái này hai tôn đỉnh cũng xuất hiện sau đó, bày ở Bạch Vũ Triết trước người tam tôn đỉnh cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, lẫn nhau ở giữa bắt đầu sinh ra một loại đặc thù liên hệ. Rất rõ ràng có thể nhìn ra được, loại này đặc thù liên hệ chủ thể chính là từ tổng hợp chi trên đỉnh sinh ra. Bạch Vũ Triết bắt đầu khống chế tổng hợp chi đỉnh, lơ lửng tại công kích chi đỉnh phía trên. Lúc này tổng hợp chi đỉnh tại thể tích bên trên cũng so nguyên bản yếu lược hơi lớn hơn một số. Bạch Vũ Triết căn bản cũng không cần làm động tác khác, tổng hợp chi đỉnh chính mình liền hấp dẫn lấy công kích chi đỉnh bắt đầu dâng lên. Dần dần, hai tôn đỉnh bắt đầu tiếp xúc đến cùng một chỗ. Hai tôn đỉnh đều đang nhanh chóng xoay tròn lấy, nghiêm một bộ, xoay tròn lực lượng kéo theo chung quanh khí lưu, giống như từng đầu thần long tại còn quấn, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được có tiếng long ngâm vang lên. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin phát sinh, công kích chi đỉnh thế mà bắt đầu chậm rãi dung nhập tổng hợp chi đỉnh. Quang mang càng ngày càng mãnh liệt, tiếng long ngâm cũng càng ngày càng to rõ, thậm chí có thể từ bên trong nghe được cảm giác hưng phấn. Loại tình huống này một mực tiếp tục suốt cả ngày. Cửu Long đỉnh quang mang tán đi thời điểm, hai tôn đỉnh đã hóa thành một tôn. Từ thể tích không có nhìn ra biến hóa gì đến, nhưng là từ phẩm chất cùng ngoại hình bên trên, lập tức liền có thể nhìn ra không giống địa phương. Vòng phẩm chất, bây giờ tôn này cửu Long đỉnh đã trở thành hạ phẩm chủ thần khí, so trước kia đề cao một mảng lớn, mà từ vẻ ngoài bên trên,